Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2338. Khóc chuyện audio.com. Quanh thân tràn đầy khí tức biến thái. Có thể nói là rất cái kia. Nhịn không được lật một cái liếc mắt. Trầm Mộc Bạch nói, em lên đi, Hoắc Nhị hừm, một tiếng, hôm qua em cùng Hoắc Tiêu hôn 5 phút đồng hồ 31 giây. Trầm Mộc Bạch, anh là biến thái sao? Thực sự là đủ rồi. Cô sớm muộn phải điên ở bên trong mấy nhân cách nơi này. Hoắc Nhị mắt liếc thấy người. Một bộ lão tử chính là thần sắp khó chịu xê. Hôm trước cùng Hoắc Tư tiểu tử kia ôm ôm hôn hôn 4 phút 48 giây. Cùng Hoắc Tam, cô, anh im miệng, Trầm Mộc Bạch hung tợn nhón chân lên, bưng lấy mặt đối phương, nhắm ngay bờ môi, đến rồi một cái hôn nhiệt tình ba chít chít. Hoắc Nhị lúc này mới lộ ra một bộ thần sắc vừa lòng thỏa ý. Vuốt vuốt tóc thiếu nữ, lúc này mới được hầu hạ thư thái. Lâm Tuyết ăn thành tấn thức ăn cho chó. Trong lòng càng ngày càng cảm giác khó chịu. Dựa vào cái gì Tô Tô có được một cái bạn trai tốt như vậy? Đối phương không chỉ có thích cô, còn dính cô như thế. Mà người này lại luôn lộ ra một bộ thần sắc như thế. Giống như là được sủng ái mà kiêu. Sợ người khác không biết cô có một cái bạn trai dạng này một dạng. Lâm Tuyết vừa nghĩ tới bạn trai bản thân, cùng Hoắc Tiêu khác biệt, khảm móng tay vào trong lòng bàn tay, bóc ra một đường dấu vết. Cô ta thấy nam sinh xoay người, vội vàng sửa sang lại dung mạo bản thân. Sau đó đi qua, lộ ra một cái mỉm cười. Hoắc Tiêu, nam sinh cao lớn dừng lại, nhìn nàng một cái. Cô là ai? Người này nhìn gần, gương mặt kia càng thêm tuấn mỹ. Đôi mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, không gì không giỏi gây nên hoàn mỹ. Lâm Tuyết trái tim phốc phốc nhảy dựng lên. Cô ta không hề chớp mắt nhìn chằm chằm người trước mặt. Đem đầu tóc kéo đến sau tai. Em là bạn cùng phòng của Tô Tô. Nghe được anh đại danh rất lâu. Hiện tại xem xét, quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng. Hoắc Nhị đối với mặt nữ sinh không có ấn tượng gì. Nhẹ gật đầu, bạn gái của tôi ngày bình thường làm phiền các cô chiếu cố. Lâm Tuyết đưa tới một dãy số điện thoại, có thời gian ăn chung bữa cơm. Hoắc Nhị lập tức bừng tỉnh, tâm tư nữ nhân trước mặt này. Hắn kéo môi nở nụ cười. Hôm nào đi, hôm nào tôi nhất định cùng bạn gái tối cùng một chỗ mời các cô ăn bữa cơm. Lâm Tuyết nhìn bóng lưng đối phương rời đi, trong lòng rất là không cam tâm, nhưng càng nhiều là tính khiêu chiến. Cô ta nhất định phải đem Hoắc Tiêu bắt lại, cơ hội dạng này rất mau tới lần thứ hai. Lâm Tuyết gần đây lại đổi một cái bạn trai, lần này đi nhà hàng là cái cấp cao. Cô ta cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được hai người Hoắc Tiêu cùng Tô Tô. Tại nam sinh đứng dậy đi toilet, cô ta cũng theo sát mà lên. Sau đó ở trước gương nhanh chóng bổ một cái trang, lại ra đến, cố ý ngã sấp xuống ở bên trên thân người nơi này. Xin lỗi, anh không sao chứ, Lâm Tuyết một mặt nói xin lỗi, làm bộ khi nhìn đến mặt đối phương, ra vẻ giật mình nói. Hoắc Tiêu, đối phương sắc mặt băng lãnh nhìn cô ta, thản nhiên nói, loại thủ đoạn này sớm đã bị đào thải, còn nữa, cách tôi xa một chút. Lâm Tuyết, cô ta sững sờ nhìn chằm chằm thân ảnh đối phương rời đi. Có chút nhận nhục nhã đồng thời lại có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Vì sao cùng lần trước nhìn thấy không giống nhau lắm? Chẳng lẽ là cùng Tô Tô tình cảm xuất hiện vấn đề? Lâm Tuyết càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý. Cô ta một lần nữa ngồi xuống, ánh mắt không tự chủ được nhìn sang. Người này quanh thân khí tức tự phụ giống như là bẩm sinh. Cử chỉ nhấc chân, đều tản ra một cỗ yêu nhã, mặc dù thần sắc đạm mạc, nhưng vẫn như cũ rất là cảnh đẹp ý vui. 10 điểm chú ý, cách chương.